Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, thần kiếm vô địch. Kiếm ý doanh tiêu, càn khôn kịch chấn, có được sụp đổ thiên địa chi thế. Như thế khí tức, bị người sợ hãi, dù cho chư thần điện một chút thánh cảnh cường giả đều cảm giác được ngạt thở đồng dạng áp lực. Người rốt cuộc là ai? Ở ta Diệp đạo trước mặt giả thần giả quỷ. Đừng nói là ngươi, coi như là chân chính chí tôn đế mạch nguyệt trung thu phục sinh ta Diệp đạo cũng chưa chắc so với. Hắn kém, Diệp đạo quát lạnh nói. Lúc trước bị người này khi thế chấn nhiếp, cảm thấy có chút khó xử. Lúc này, lại có lão gia tử nhìn ra mánh khóe. Hắn tự nhiên không có sợ hãi. Muốn nhờ vào đó lấy lại danh dự. Nguyệt Trung Thu tóc trắng như tuyết, tiếp tục từng bước một tiến về phía trước, không nhìn Diệp đạo lời nói. Liền bằng ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Chí tôn đế mạch Nguyệt Trung Thu mấy tận vô địch thiên hạ, lấy thân luyện đạo, ngươi lấy cái gì so? Cái miệng đó sao? Chí tôn đế mạch Nguyệt Trung Thu lấy thân luyện đạo, đây là hạng gì tình hoài? Một cái mao đầu tiểu tử cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Hơn 40 tuổi thánh cảnh, có thể nói là thiên phú tuyệt luân, nhưng là muốn nhìn ai cùng so, người bất quá là chiếm thời thế tiện nghi. Một số người ở phương xa bất mãn hô to lên, Nguyệt Trung Thu xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Làm sao có thể tùy ý Diệp đạo như thế nói khoác mà không biết ngưỡng. Không thể không nói, Diệp đạo thiên phú cực mạnh, một thân tu vi đã bước vào thánh cảnh hàng ngũ, nhìn qua chừng 30 tuổi, tuổi thật cũng liền hơn 40 tuổi, loại này tu luyện tốc độ quả thực dọa người nghe. Nhưng mà, thành tựu như thế, y nguyên không cách nào đè ép Nguyệt Trung Thu tại mọi người trong lòng địa vị. Đối phương cùng một đám thiên kiêu vỡ nát hóa long cổ đạo, sau đó lại không tiếc hy sinh chính mình lấy thân luyện đạo. Vẻn vẹn hai chuyện này cũng đủ để ghi tên sử sách, bị hậu nhân kính ngưỡng. Các ngươi nói cái gì? Diệp đạo giận dữ, không nghĩ tới những thứ này run rẩy vậy mà ỷ vào Nguyệt Trung Thu đến nhục nhã hắn. Nói đúng là ngươi. Một số người căng giọng mắng to. Bọn họ bị chư thần điện áp chế quá lâu, cho nên ở hiện tại mượn cơ hội bộc phát. Nguyệt Chí Tôn, ngươi một câu, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Có người kêu la, đồng thời hô, dù sao cũng sống đủ vốn, cùng bị nhục nhã đến chết, không bằng đứng lên phản kháng đến cùng. Những lời này lập tức gây nên to lớn tiếng vọng, rất nhiều người biểu thị đồng ý. Đi theo phụ họa, một bầy kiến hôi, tự cho là có thể cứu tinh. Hôm nay vừa vặn nghiền chết các ngươi, để cho các ngươi biết rõ ta chư thần điện uy nghiêm vô thượng. Diệp đạo tức giận không thôi, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kỳ thật bộc phát, thánh quang ngút trời, ngàn vạn đạo giải lụa màu vàng óng giống như cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng từ trong thân thể của hắn. Xông ra. Sát ý kinh thế, đây là một cái thánh cảnh cường giả nén giận một đòn. Lập tức để đám người biến sắc, nguyên một đám đứng tại chỗ kêu lên sợ hãi. Thánh đạo uy áp để bọn hắn không thở nổi, ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Cuối cùng chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Kinh thành kêu la Nguyệt Trung Thu danh tự, kỳ vọng đối phương có thể cứu bọn họ. Oanh long, đúng lúc này. Trong đám người có chừng mấy cái thánh cảnh cường giả hét lớn một tiếng. Ra tay toàn lực, chiến ý ngập trời. Bọn họ tuy là thánh cảnh, nhưng bình thường cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám cùng cường đại chư thần điện động thủ. Bây giờ, đột nhiên trên trời rơi xuống chiến thần, để bọn hắn có dũng khí. Quyết định xuất thủ đánh cược một lần. Đi, đột nhiên. Chỉ nghe một đạo giống như kinh lôi đồng dạng thanh âm ở chỗ này khuếch tán ra. Ngay sau đó, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu ánh mắt biến ảo, thâm thúy con ngươi như hai ngụm rãnh trời đồng dạng, hai đạo kiếm khí từ đó phun ra, một tiếng vang nhỏ, mảnh này càn khôn giống như giấy dán đồng dạng, sinh sinh bị xé nứt ra, mênh mông hỗn độn quay cuồng, lạch trời hình thành, đã cách trở Diệp Đạo phát ra ngàn vạn đạo thần quang. Ân, Diệp Đạo hơi rung, Nguyệt Trung Thu một chiêu này không thể bảo là không cường đại. Hắn công kích đúng là toàn bộ bị hư vô thôn phệ. Bất quá, hắn cũng không có dừng tay ý tứ. Hét dài một tiếng, mệnh lệnh những người khác theo hắn cùng một chỗ trảm sát thần vũ đại lục những cái này có can đảm. Phản kháng người, giết, hô tiếng hô, giết, rung trời. Diệp Đạo ý tứ chính là diệp ý của lão gia tử. Bọn họ sao dám cự tuyệt? Chỉ có mấy tên đại thánh không nhúc nhích, có chút nghi hoặc nhìn lúc này Nguyệt Trung Thu, cảm thấy tất cả phi thường quỷ dị, lại đã đem việc này báo cáo hắn. Nguyệt Trung Thu đột nhiên xuất hiện ở nhân gian, đại sự như thế, bất kể như thế nào cũng phải lên báo, bọn họ đảm đương không nổi, ta tới giết bọn hắn, các ngươi tự vệ liền có thể. Ngay trong nháy mắt này, một mực coi như bình hòa Nguyệt Trung Thu cũng bạo phát. Một đầu bộc phát cuồng vũ, vô cùng vô tận kiếm ý ở trên người hắn lan tràn ra. Càn khôn đều muốn bị xé rách. Phốp, máu bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên động địa. Liền ở Diệp Đạo mang theo chư thần điện cường giả muốn vượt qua Nguyệt Trung Thu triển khai hỗn độn. Thiên hố thời điểm. Đã xảy ra cực kỳ đáng sợ một màn, từng đạo hỗn độn kiếm khí từ đó lao nhanh mà ra, xuyên qua thương khung, chém ngang tất cả, sát khí khiếp người, ngoại trừ thánh cảnh trở lên chư thần điện cường giả, những người khác căn bản là không có cách chống lại, tại chỗ hình thần câu diệt. Tốt, thần vũ đại lục đám người vốn còn muốn cùng Nguyệt Trung Thu sóng vai một trận chiến. Nhưng nhìn thấy đối phương thái độ kiên quyết, trong đó một chút thực lực cường đại người lập tức lĩnh ngộ. Thực lực bộc phát, mang theo đám người lui lại, bởi vì bọn hắn nhìn ra, Nguyệt Trung Thu chính là vì giết mà đến, bọn họ lưu lại sẽ chỉ làm đối phương có chỗ lo lắng. Khó có thể đại khai sát giới, cuồng vọng vô tri, bắt sống hắn, Diệp lão gia tử mặt trầm như nước. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Năm đó, bọn họ cùng một đội ngũ tùy hắn dẫn đầu, chiếm lĩnh thần vũ đại lục, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, không uổng phí một binh một tốt. Trên trăm năm đến, bọn họ thống trị nơi đây, chưa bao giờ gặp gỡ qua như thế chống cự, càng không có phạm vi lớn như thế tử thương. Lúc này, một cái khó khăn lắm thánh cảnh Nguyệt Trung Thu ở trước mặt hắn liền dám phát ngôn bừa bãi. Quả thực không có quy tắc. Diệp lão yên tâm, hôm nay chúng ta tất nhiên lập xuống bất thế công tích. Người này bị cao tầng coi trọng, nếu như bắt sống, so bất luận cái gì cơ duyên cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, mấy vị đại thánh cười lạnh. Bọn họ một mực không động liền là bởi vì bọn hắn sáng sớm liền khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Chủ yếu ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc liền có thể bắt, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy vị đại thánh vậy mà đồng thời xuất thủ, hướng về Nguyệt Trung Thu trấn áp tới, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Nếu như đặt ở bình thường, bọn họ căn bản khinh thường ứng phó một cái mới vừa tiến vào thánh cảnh người. Chưa nói chi đến hợp tác xuất thủ. Hôm nay thì lại khác. Bọn họ so với người khác càng thêm có thể cảm nhận được Nguyệt Trung Thu khủng bố cỡ nào. Mặc dù tu vi mới vừa tiến vào thánh cảnh, thế nhưng loại kiếm đạo khí tức nhưng lại làm cho bọn họ đều muốn vì đó kinh hãi. Giờ phút này, nếu là có Nguyệt Trung Thu quen biết người ở đây, nhất định sẽ nghi hoặc không hiểu. Bởi vì, trước mắt Nguyệt Trung Thu, trừ bỏ bề ngoài cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, đồng dạng có được chí tôn khí tức bên ngoài, lại không một điểm giống nhau. Nếu nói đối phương không phải Nguyệt Trung Thu, Nhưng Chí Tôn Lực Lượng giải thích như thế nào? Đây là từ xưa đến nay, trong thiên địa phần độc nhất, là một loại tiêu chí. Nếu nói hắn liền là Nguyệt Trung Thu, nhưng một chút hành vi, động tác, thậm chí là đại chiến phương thức, cùng ngày xưa Nguyệt Trung Thu một trời một vực, giống như là đổi một người một dạng, xoẹt, kiếm đung đưa trời cao, đại thánh khí thế phong tỏa hư không đừng chém rách. Ở cái kia vô cùng vô tận pháp tắc bên trong, Nguyệt Trung Thu ở vô tận pháp tắc bên trong xuyên toa. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà phân biệt, ngăn trở hắn, mấy vị đại thánh kinh hãi. Bọn họ nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vậy mà như thế đã đột phá bọn họ giam cầm. Bọn họ có một loại ảo giác, Nguyệt Trung Thu tựa hồ chạm phá vạn đạo, xé rách thời không. Bọn họ căn bản ngăn không được đối phương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.